ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 545, du ngoạn cùng con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Loli ngồi trong ngực hắn, đôi mắt nhỏ háo hức nhìn đoàn người toàn những người đứng đầu các quốc gia khi trước vậy mà giờ phải quỳ trước các nàng cùng tỷ phu tuấn mỹ của nàng, không khỏi có cảm giác khó tả, hâm mộ không thôi. Vị tỷ phu quá mức uy mãnh nhoa. Tỷ phu lợi hại quá đi. Tỷ tỷ, người bằng cách nào tìm được phu quân tuyệt vời như vậy? Nàng quay sang tỷ tỷ đang ngồi cùng nữ tinh linh và đại tế tư nói. Thiên ý làm ta gặp được hắn đi. Nha đầu nhà ngươi không phải có ý định gì với hắn đó chứ? Sophia mỉm cười đáp lại, nàng mới sáng nay tỉnh dậy đã thấy vẻ mặt tươi cười muội muội nàng cùng chủ nhân nàng chơi đùa, xém chút tưởng hắn cũng bị cô nàng mê hoặc làm chuyện xấu liền chạy ra xem thực hư ra sao. May mắn sau đó nàng được đại tế tư yêu tộc nói rõ tình hình, vì thế mới biết được muội muội nàng đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận nàng. Nếu tỷ phu thích ta có thể đồng ý làm tiểu thê tử hắn luôn cũng được. Dù sao đi nữa tuấn mỹ như hắn có bao nhiêu thê tử ta cảm thấy vẫn rất bình thường. Hơn nữa, tỷ xem ta còn trẻ hơn tỷ tận mấy tuổi, chắc chắn tỷ phu sẽ thích những cô gái vừa thông minh, vừa trẻ đẹp, lại còn hiểu chuyện như Sophia ta. Sophia khoái chí phản bác Sophia. Đừng hòng, hắn là phu quân ta. Ngươi mau ngồi cách xa hắn cho ta. Sophia ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm vào trà xanh đang có dã tâm với người yêu nàng yêu cầu. Tỷ phu. Ngươi xem tỷ tỷ ta hung dữ như thế, không có hợp cho việc chăm sóc gia đình đâu. Ngươi xem, vừa đáng yêu vừa hiền như ta chắc chắn sẽ là hiền thê lương mẫu tốt hơn cả đó. Sophia núp vào trong ngực Thiên Hồ, miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại trêu tức Sophia, làm cho nhị nữ đang hóng chuyện cũng phải bật cười về hai tỷ muội. Đừng làm rộn, ngươi xem quan khách đã đến đông đủ rồi. Đợi chốc nữa bái chiều ta sẽ mang các ngươi đi du ngoạn khắp thế giới này một chuyến. Thiên Hồ cười nói, hu ra. Tuyệt vời, ta chắc chắn phải đến được nơi có sô-cô-la lạnh kia một lần, còn hải cẩu đá, còn khủng long thạch, còn rất nhiều còn. Sophia nghe được đi chơi ánh mắt liền sáng lên, liên tục nói không ngừng nghỉ những nơi nàng dự định nhưng chưa có dịp được đi, đang giữa chừng thì Sophia phải kéo nàng ra để phu quân nàng làm chính sự nữa. Thần vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, đám bên dưới nhận thấy đã tới thời điểm bọn chúng cần hành lễ, tất cả đều đồng thanh hô to. Miễn lễ, hôm nay có vẻ như các ngươi mang tới nhiều thứ như ta đã căn dặn rồi nhỉ. Tất nhiên, là người nắm quyền hành lớn nhất hành tinh này, ta đâu thể nhận lễ vật các ngươi tặng mà lại không có đồ ban cho các ngươi. Người đâu, mang đồ ra. Hắn vung tay nhẹ một cái, tức khắc hàng nghìn người bên dưới được một làn gió thổi đến, nâng người họ đứng thẳng dậy, song song với đó một thân ảnh cao 2 mét cũng bê theo một cái hòm to đặt xuống trên thềm cao. Nói qua một chút về thân phận của những cô gái có hình thể khổng lồ. Như mọi người đọc những chuyện tu tiên hay dị giới đã biết, đa phần những vị diện dù thấp hay cao cũng sẽ được một hay nhiều vị thần trưởng khống hay tạo ra nó. Tất nhiên, họ cũng sẽ có đội quân của riêng mình với tên gọi thần quân đoàn, chuyên chỉ phục vụ cho vị thần tối cao tạo ra họ với nhiệm vụ gìn giữ trật tự, ngăn không cho vị diện xáo trộn hay phá hủy. Mà khi mới du hành tới đây bằng quyền năng The Void và thiên thần, Thiên Hồ đã gặp mặt vị thần đó. Và sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì còn sau đó nữa đâu, kẻ đó là một lão hói bụng to, chưa kịp chào hỏi gì đã bị thiên thu hóa thành bản thể thần xà hút hết tu vi, còn đâu quyền trưởng khống giao lại cho Thiên Hồ. Thần quân đoàn đương nhiên chỉ nghe theo lệnh thần của họ nên khi nhìn thấy Thiên Hồ thì nghe theo lệnh hắn, cũng khá thuận tiện cho việc tìm tới được nơi này đi. Thần khí, toàn bộ đều là thần khí. Phía dưới thấy trên chiếc hòm có rất nhiều vũ khí khác nhau liền nháo nhào lên, cả đời bọn họ cũng chưa từng được thấy số lượng vũ khí lại dài tới tận 2 con số bao giờ cả, cho nên đống vũ khí trước mắt hoàn toàn có thể làm chói mắt bất cứ kẻ nào nhìn phải. Như các ngươi đã thấy, ở đây toàn bộ đều là thần khí với nhiều loại khác nhau. Số lượng chắc chắn sẽ không đủ với toàn bộ các ngươi, vì thế ai làm ta hài lòng nhất sẽ được tự chọn vũ khí của riêng mình. Hắn nói dứt câu chưa được bao lâu. Cả cung điện đã bắt đầu nháo loạn hết cả lên vì sức cám dỗ của thần khí quá lớn, ngay cả Sophia và Sophia vốn đã biết nam nhân các nàng thần kỳ cũng không tưởng tượng được hắn sở hữu nhiều thần khí tới vậy. Còn những cô gái khác mới ban đầu bị đưa tới đây còn có vẻ sợ hãi vì nghĩ các nàng sẽ phục dịch một ông lão già nua xấu xí ngoài 80 tuổi, nhưng khi thấy vẻ tuấn mỹ bất phàm vượt xa suy nghĩ các nàng 108.000 lần thì đã đổ gục hết cả rồi, lúc thấy thần khí thì ách, dụng luôn cả trứng luôn đó chứ. Các nàng giờ đang nghĩ tới việc đặt tên con là gì cho hợp lý hay chọn ngày thích hợp làm đám cưới cho nóng. Đương nhiên, tất cả các cô nàng được mang tới đây độ tuổi từ 12 tới 18 chiếm đa số, có số rất rất nhỏ trên độ tuổi đó và toàn bộ đều được đào tạo kỹ càng, tránh việc làm phật ý vị đại nhân họ sắp gặp. Quy trình tuyển chọn cũng diễn ra hết sức nghiêm ngặt, mọi đàn ông hay những người không liên quan đều bị đưa tới nơi khác uống nước, việc còn lại chỉ đợi kết quả. Phu quân, ta đã chọn giúp ngươi được 50 cô nàng phù hợp khẩu vị của ngươi nhất, số còn lại sẽ được ta đào tạo để trở thành những nữ chiến binh tinh nhuệ phục vụ cho việc chiến đấu. Chúc ngươi vui chơi vui vẻ. Vẫn là cô nàng trong trang phục Lolita quen thuộc Kurumi tự mình làm việc nàng rất thích, dẫn theo cả đội quân vừa chiêu mộ được rời đi, không quên để lại lời chúc. Tỷ tỷ ban nãy cũng là thê tử của phu quân đúng không? Sovia thoáng chốc thấy Kurumi xuất hiện xong rời đi mới tò mò hỏi. Cuộc nói chuyện của Kurumi và thiên hồ nàng không nghe thấy tẹo nào hết. Đúng thế, nữ hoàng của ta có thích sở hữu một đội quân như nàng không? Hắn ôm Sovia vào lòng nhẹ nhàng hỏi. Thiếp cũng đang khá cần những binh lính mới phục vụ cho đại quốc gia chúng ta. Cũng không cần thiết số lượng phải nhiều, cái thiếp muốn là chất lượng của đội quân phải thật tinh nhuệ, bách chiến bách thắng. Sovia sâu kín nói ra. Ngươi thấy yêu tộc thế nào? Có phù hợp với yêu cầu bảo bối muốn chăng? Yêu tộc nếu chịu sự cai quản của ta thì rất phù hợp. Nhưng bọn chúng ẩn giấu rất kỹ, gần như biến mất khỏi tầm mắt thế giới vài chục năm trở lại đây rồi. Sovia buồn bực đáp, ngươi quên có quân sư đang chờ mệnh lệnh của ngươi sao? Ta tin chắc nàng sẽ có phương pháp làm bọn chúng phải xuất đầu lộ diện. Thiên Hồ mỉm cười, bâng quơ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy cũng đã làm cho Sovia bừng tỉnh. Nàng sao lại quên được bên cạnh nàng có một hậu duệ cuối cùng của một tộc trong yêu tộc nhỉ, hôn hắn nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi tìm đại tế tư bàn kế sách. Loanh quanh một hồi cũng đã tới chập tối, những quốc gia thích hợp để nhận được vũ khí độc quyền cũng đã góp mặt đầy đủ, ai nấy đều rất phấn khởi với cuộc giao dịch lớn họ mới đạt được. Tới giờ thì ai dám phản đối chuyện hắn tiếp quản thế giới ngọt ngào, bên cạnh đó rất nhiều quốc gia đã đồng ý việc Sovia lên làm đại nữ hoàng của thế giới. Đồng nghĩa nàng đã chính thức nắm toàn bộ quyền hành triều chính mà không vấp phải sự phản đối của ai hết. Chúc mừng chủ nhân mở khóa mục 2 trong chức năng, thế lực. Mục 1, sở hữu tài sản và quân đội đủ để khiến các thế lực khác run sợ. 10 vạn, 1.000 vạn, 100.000 tỷ. Mục 2, thê tử và chính chủ nhân lên nắm quyền của một thế giới hay một quốc gia. 1, 1, 1, 1, nhận thưởng, thiên ý lệnh, trái tim khổng thần X1, cách chương.